Chương 1122, Viễn Chinh Chiến Hỏa Đại Lục. Chương 1122, Viễn Chinh Chiến Hỏa Đại Lục. Lưu Húc là nhất định ly khai đại kiếm thế giới, thế nhưng hắn sau khi rời đi, đại kiếm thế giới các mỹ nữ làm sao bây giờ? Hắn không cho là mình bây giờ có mang theo các nàng đàn mặc năng lực, coi như là sở hữu bản đầy đủ Tây Du Bí Bảo Nhật Nguyệt Bảo Hạp cũng giống vậy, 3 năm người hắn còn có thể thử một lần, thế nhưng nếu là muốn đem đại kiếm muội tử toàn bộ mang đi, vậy hay là tắm một cái rồi ngủ được rồi. Cho nên ở Lưu Húc thành lập Húc Nhật Đế Quốc sau đó, hắn liền tập hợp đủ quốc chi lực, nghiên cứu hai kiện chuyện cấp thiết nhất, một là sau khi thức tỉnh đại kiếm các cô em đối với nhân loại nội tạng muốn ăn, một người chính là liên quan tới thời gian và không gian phương diện nghiên cứu, nhất là người sau, ở nơi này luyện kim thuật con là giai đoạn sơ cấp thế giới, nhất định chính là không trung lâu các, cũng may có Nhật Nguyệt Bảo Hạp cái này cái trọng yếu đạo cụ. Tổ chức thủ lĩnh Lý Một Thu đã cút, thế nhưng đạt đến vậy còn sống, Lưu Húc đem chuyện làm thứ nhất giao cho hắn để hoàn thành. Còn như kiện sự tình thứ hai, toàn bộ Húc Nhật Đế Quốc dĩ nhiên không có người có thể tiếp nhận chức vụ. Bước với bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ có thể đi trước Chiến Hỏa Đại Lục. Chiến Hỏa Đại Lục ở đại kiếm thế giới, chỉ vừa bị đề cập mà thôi. Tới gần đại kiếm vị trí đại lục có hai đại đối địch thế lực, vì tổ chức nhất phương quốc gia tập đoàn cùng lấy sở hữu dường như Long Hậu Duệ một dạng có cứng rắn vỏ ngoài siêu nhân chủng tộc một khác phương quốc gia tập đoàn tiến hành rồi cực kỳ kịch liệt chiến tranh. Tổ chức nhất phương vì đối kháng siêu nhân chủng tộc ra dày kỳ nổ cùng thực lực chiến đấu, từ cái này cái quốc gia tập đoàn thành lập đại kiếm tổ chức cũng bắt đầu rồi đại kiếm thực nghiệm, như toan chế tạo khả năng không chế giác tỉnh thể, cũng đem đưa lên vào trong chiến tranh. Bởi vì giác tỉnh thể tính nguy hiểm, cố đem này thực nghiệm thiết lập tại nhân vật chính chô ở đại lục. Lúc này đây, Lưu Húc cũng không phải độc thân đi trước, hắn mang theo tờ rẻ xạ, Di Sĩ Lạ, gã lệ tỷ cùng tạ bị thạ, hai người trước tự không cần nói. Gã lệ tỷ là ở chiến sĩ trong lịch sử bên ngoài xa cách cảm giác yêu khí năng lực là tài năng xuất chúng nhất người, tạ bị thạ cũng là sở hữu ưu tú cảm giác năng lực đại kiếm. Còn có, mấy vạn yêu ma đại quân. Chiến hỏa đại lục không khống chế được đồ đạc, Lưu Húc có thể khống chế, biến dị tê vi rút huyết dịch, đương nhiên hắn sẽ không đi cắn bọn họ, mà là dùng pha loãng phía sau dòng máu cho bọn họ uống vào. Như vậy, một nhóm sẽ không đau nhức, không sợ chết yêu ma đại quân liền xây dựng xong. Lên đường thời gian rất nhanh thì đến. Theo một tiếng thật dài khí địch thanh, ba y chiếc đã biến cải khổng lồ chiến hạm từng cái từ cảng lái ra, hướng đi phương xa chiến hỏa đại lục. Bảy tàu chiến hạm hiện tại cũng trải qua trên diện rộng cải trang, hầu như hoàn toàn không phải nguyên bản dáng vẻ, từng ngọn cùng đại kiếm phong cách khác hẳn kiến trúc ở trên thân hạm xuất hiện, chúng nó dày đặc đã có kỳ dị phối hợp cảm giác, nếu như 3D thế giới người nhìn, liền sẽ phát hiện những kiến trúc này xây dựng thủ pháp và hiện tại quân hạm phong cách dị thường cùng loại. Không nên xem thường loài người sức sáng tạo. Ở Lưu Húc che chở toàn bộ đại kiếm thế giới nhân dân không bị yêu ma uy hiếp phía sau, hắn nói lên yêu cầu hợp lý bị nghị hết tất cả biện pháp thực hiện, tỉ như, trước mắt chiến hạm. Đứng ở rộng thùng thình hết sức trên hạm kiều, biển ạ hệ gìn vịnh cùng Húc Nhật Đế Quốc đang ở Lưu Húc phía sau đi xa, trước phương thì là mịt mở biển rộng vô tận. Cho dù là xuyên Việt thứ nguyên thế giới, kiến thức qua hư không mỹ lệ, trước mắt vừa nhìn biển rộng vô tận vẫn như cũ sẽ khiến người ta cảm thấy chính mình nhỏ bé. Lưu Húc đón gió thổi trên biển đứng. Trong tay vướt vướt Nhật Nguyệt Bảo Hạp. Chi này hạm đội dần dần ly khai đại kiếm thế giới, ở biển rộng mênh mông bên trên không ngừng tây hành, hướng về chiến hỏa đại lục phương tiến về phía trước. Ở trên biển trong thời gian, Lưu Húc chưa có hoàn toàn không có việc gì, hắn đang cùng tứ nữ đùng đùng thời gian cứ như thế trôi qua, chiến hỏa đại lục đến rồi. Lưu Húc đi theo một gã người đi theo hầu đi lên đài chỉ huy Thiên Đao Y, lúc này chu vi vẫn là bao la một vùng biển rộng, chỉ là ở phương xa nơi chân trời có thể chứng kiến một con ạ sủ cả trên không trung bồi hồi. Thấy Lưu Húc đến, một gã nã mì nói, vậy hạ, chúng ta bây giờ cách chiến hỏa đại lục còn có khoảng chừng 100 km, dư A theo trước mắt tốc độ cùng khí trời tình huống, nửa ngày tả hữu sẽ đến, nhưng là chúng ta hiện nay đối chiến hỏa đại lục hầu như hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết ở nơi nào có thể tìm được có thể bỏ neo hạm đội cảng. Bây giờ kế hoạch là, ở tiếp cận chiến hỏa đại lục phía sau, liền dọc theo đại lục đường ven biển đi về phía nam. Cái phương hướng này trên có thiên nhiên. Lương cảng có khả năng lớn hơn một chút. Lúc này tờ rẻ xạ đã đi tới, nói, dựa theo chiến hỏa đại lục thực lực, chúng ta cũng đã tiến nhập bọn họ hàng ngày khu vực tuần tra. Từ hiện tại bắt đầu, rất có thể sẽ gặp phải chiến hỏa đại lục tuần tra hạm đội, hẳn là cẩn thận rồi. Lưu Húc gật đầu, quay đầu phân phó nói, tăng lên một cấp cảnh giới đẳng cấp. Vài tên thuyền viên lập tức chạy xuống đài chỉ huy, đến các nơi truyền lệnh đi. Vì vậy cả nhánh hạm đội đều trên cung tiễn. Tốc độ hơi có đề thăng, toàn bộ hạm đội như lợi kiếm vậy bổ ra trùng điệp sóng lớn, ra tốc về phía trước. Lưu Húc đống nhiên chỉ tay một cái, một đạo truyền tống môn đang ở xuất hiện trước mặt, hắn cất bước đi vào, chỉ một lúc liền xuất hiện tại ngàn thước trên không bên trên, toàn bộ truyền tống quá trình có vẻ như vậy tự nhiên, không có chú văn, thậm chí không có năng lượng ba động, liền như cái kia truyền tống môn thiên nhiên là ở chỗ này giống nhau, coi như là gần trong gang tấc Tờ Rẹ Xạ, cũng không chút nào phát hiện có yêu lực năng lượng ba động. Tờ Rẹ Xạ tuy là luôn luôn chấn định, lúc này cũng không cảm giác hoảng sợ đổi sắc mặt, nàng hiện tại đã nhìn không thấu Lưu Húc thực lực, hoàn toàn nhìn không thấu. Hiện tại, nàng đã triệt để tin tưởng, Lưu Húc không phải cái này cái thế giới người. Đang ở Tờ Rẹ Xạ vì Lưu Húc thực lực mà cảm thấy giật mình thời điểm, bên người đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống môn, Lưu Húc lại lặng yên không một tiếng động từ bên trong đi ra. Mặc dù không có thể mang theo đại kiếm các cô em đàn xuyên, thế nhưng Nhật Nguyệt Bảo Hạp nơi tay, Lưu Húc muốn ngắn khoảng cách truyền tống, đó là không hề có một chút vấn đề. Ta đã thấy Chiến Hỏa Đại Lục tuần tra hạm đội, đang ở chúng ta Tây Phương, bọn họ còn chưa phát hiện chúng ta, cho nên chúng ta đi qua đi. Lưu Húc hạ mệnh lệnh, chiến hạm khống chế bên trong đại sảnh thuyền trưởng lập tức đem một hệ liệt tọa tiêu ở trên bản đồ đánh dấu đi ra. Lập tức mười mấy tên nạ mỉ cùng toàn bộ thuyền mấy trăm tên làm khống thủy tay liền điều khiển chiếc này quái vật lớn chậm rãi lạc hướng, lệch hướng Tây Phương, sau đó toàn bộ hạm đội bắt đầu chậm rãi gia tốc. Đợt, đề cử một bản sách mới, Ái Tình Nhà Trọ Vô Hạn Ngoạn Gia, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.